Có ký giả lại hỏi, Tôn Trường Lai cười một cái nói, nếu như ngươi đang sử dụng trí năng tiểu băng, vậy ngươi nên rõ ràng, băng hồn trí năng đối với chúng ta tập đoàn băng hồn, đối với cái thế giới này tầm quan trọng, nó là một máy siêu cấp trí năng trên Internet trông coi. Đối với chúng ta mà nói, nó càng cường đại, cũng chỉ có thể cho chúng ta người sử dụng, cho tất cả nhân loại cung cấp tốt hơn phục vụ. Cho nên, siêu cấp tiền giá trị cùng băng hồn trí năng là ngang hàng. Chục nghìn nguyên tới là mới bắt đầu xác định vị trí. Siêu cấp tiền giá cả sau này sẽ kèm theo giá thị trường cách tiến hành điều chỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.